Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1854, nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không thích cầu nguyện. Từ lúc hắn gặp qua Hoàng Hôn, gặp qua Trùng Gia, gặp qua Ninh Gia Nhị Gia về sau, hắn liền phi thường không thích cầu nguyện. Huống chi Hàn Sâm cảm thấy cái này cái gì thần tiên, cũng chưa chắc là vật gì tốt. Kỳ Long Bá Tước cho phép nguyện. Kết quả Kỳ Long Bá Tước chết rồi, mang tới giúp đỡ cũng cơ hồ chết hết. Tật Phong Tử Tước không biết có hay không cầu nguyện, nhưng hắn cũng đã chết, hơn nữa còn liên lụy toàn bộ căn cứ sinh vật đều lây bệnh ô tộc ấn ký. Hàn Sâm trầm ngâm không nói, hiện tại hắn có thể hứa nguyện cũng chỉ có hai loại, một loại là cầu nguyện để Thái Dương Thần Tiên xóa đi trên người mọi người ô tộc ấn ký, đây cũng là Thái Dương Thần Tiên dẫn đạo phương hướng, nếu không Thái Dương Thần Tiên làm sao lại cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Hàn Sâm không cảm thấy mặt mũi của mình lại so với Ngũ Đức Công Tước lớn, Thái Dương Thần Tiên cùng hắn một cái tiểu nam tước nói nhiều như vậy, rất hiển nhiên là tại dẫn đạo hắn ưng thuận dạng này nguyện vọng. Dạng này nguyện vọng, Hàn Sâm khẳng định không thể hứa, coi như trên người mọi người ấn ký đều xóa đi, viên kia ô tộc chứng vẫn còn có thể sẽ tiếp tục truyền nhiễm, Hàn Sâm trên thân chỉ có một cây ô vũ, khi đó còn có thể làm sao? Loại thứ hai cầu nguyện phương thức, chính là để Thái Dương Thần Tiên tại không làm thương hại cống phẩm tình huống dưới, để ô tộc huyết mạch ấp đi ra. Dựa theo Thái Dương Thần Tiên thuyết pháp, chỉ cần ô tộc huyết mạch ấp đi ra, những cái kia ấn ký liền không có tác dụng, sẽ không lại tổn thương có được ấn ký sinh vật, thậm chí còn có thể có ít chỗ tốt. Thế nhưng là loại thuyết pháp này, cũng là Thái Dương chính Thần Tiên nói, đến cùng phải hay không dạng này, Hàn Sâm cũng không dám khẳng định. Nói không chính xác bản này chính là Thái Dương Thần Tiên một loại khác dẫn đạo phương thức. Coi như đây hết thảy đều là thật, như vậy ô tộc huyết mạch ấp sau khi đi ra đâu? Nó còn không có xuất thế, liền muốn nhiều như vậy sinh mệnh làm cống phẩm, chờ nó thực đi ra, trời mới biết nó còn cần bao nhiêu đầu sinh mệnh mới có thể trưởng thành. Chỉ ít hiện tại nó còn không có năng lực bản thân đi săn giết, sau khi đi ra vậy liền khó nói. Có lẽ sẽ so với tại trứng bên trong thời điểm càng thêm đáng sợ. Hàn Sâm càng nghĩ, cảm thấy dạng này nguyện vọng cũng không thể hứa, nếu không đều sẽ có cực lớn tai họa ngầm. Nhưng là bây giờ Tiểu Ngân Ngân, Tà Tình Đế cùng Cố Khuynh Thành đều đã bị ô tộc ấn ký khống chế. Nếu như không giải quyết, bọn hắn cùng trong căn cứ sinh vật chỉ sợ cũng đều phải chết. Ưng thuận nguyện vọng của ngươi, Thái Dương Thần Tiên thanh âm vang lên lần nữa. Tại hư không giống như bên trong đại điện quanh quẩn không thôi. Hàn Sâm vẫn không có xuất ra thiết vũ, lại mở miệng hỏi một câu. Thần tiên đại nhân, trên thế giới này có phải hay không còn có giống như ngươi, có thể thỏa mãn người khác nguyện vọng thần? Cái này cùng nguyện vọng của ngươi không có quan hệ, Thái Dương Thần Tiên nói. Cái này cùng nguyện vọng của ta xác thực không có quan hệ, bất quá ta nhận biết vài bằng hữu, bọn hắn cũng hướng một vị thần ưng thuận nguyện vọng. Kết quả bọn hắn nguyện vọng mặc dù thực hiện, thế nhưng là kết cục lại là một cái so với một cái thảm. Ta rất sợ hãi ta ưng thuận nguyện vọng về sau, hội giống như bọn họ, có mệnh cầu nguyện mất mạng hưởng thụ. Hàn Sâm chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thần tiên đương nhiên không phải là loại kia thần, Thái Dương Thần Tiên nói, thì nói, ngoài ra còn có giống như ngài thần đúng không? Hàn Sâm nhãn tình sáng lên. Hắn một mực tại cha cái kia thần manh mối, thế nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không thấy dấu vết để lại, nghĩ không ra ở chỗ này gặp được manh mối. Hừ, những cái kia ngụy thần, lại há có thể cùng bản thần tiên đánh đồng. Thái Dương Thần Tiên lạnh giọng nói, Hàn Sâm càng thêm xác định, Thái Dương Thần Tiên xác thực biết cái khác thần tồn tại. Hiện tại Hàn Sâm muốn biết chính là, Thái Dương Thần Tiên trong miệng thần, cùng hàng thứ bảy động tiểu tổ gặp phải thần. Có phải hay không cùng một cái? Hàn Sâm còn muốn hỏi cái gì? Thái Dương Thần Tiên nhưng lại nói ra. Bản thần tiên liền muốn nghỉ ngơi, dâng lên ngươi ô vũ, ưng thuận nguyện vọng, nếu không ngươi cũng chỉ có thể chờ đến hạ cái ngàn năm về sau. Đa tạ thần tiên đại nhân ngoài định mức chiếu cố, tại hạ còn cần một chút thời gian lại suy nghĩ một chút, liền chờ hạ cái ngàn năm về sau, lại đến mời thần tiên đại nhân ngài hỗ trợ đi. Hàn Sâm nói. Lùi lại một bước liền muốn rời khỏi Tử Đồng đại điện. Khi hắn đi vào, liền đứng ở trước cửa, căn bản không dám đi vào bên trong, chính là vì vạn nhất chuyện gì phát sinh, có thể trước tiên lui ra ngoài. Thế nhưng là Hàn Sâm phát hiện bản thân vẫn còn có chút xem nhẹ cái này Thái Dương thần tiên. Hắn một bước rời khỏi, lại phát hiện cái kia cách hắn chỉ có một bước đại môn, lại như là chỉ xích thiên nhai, làm sao lui cũng không đụng tới cánh cửa. Sâu kiến sinh vật, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Há lại ngươi tùy ý tới lui chi địa, dâng ra ô vũ ưng thuận nguyện vọng của ngươi. Nếu không bản thần tiên chỉ là một ý niệm liền có thể để ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục địa ngục, để ngươi vĩnh viễn tiếp nhận luân hồi nỗi khổ. Thái Dương thần tiên thanh âm rốt cục có một chút xíu cảm xúc. Ta đã nói qua, ta còn không có nghĩ kỹ hứa nguyện vọng gì. Hàn Sâm nhìn chằm chằm cái kia biến ảo chập chờn như là như mặt trời hình cầu nói. Vậy ngươi ngay ở chỗ này từ từ suy nghĩ, Thái Dương thần tiên lạnh lùng nói ra. Bất quá ngươi cần phải mau một chút, nếu không có lẽ ngươi còn không có ưng thuận nguyện vọng, chỉ biết chết ra ở nơi này. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không rõ Thái Dương thần tiên là có ý gì, thế nhưng là rất nhanh, Hàn Sâm liền biết là ý gì. Hắn phát hiện tay của mình móng tay cùng tóc đều đang bay nhanh sinh trưởng, rất nhanh râu ria liền mọc đầy gương mặt, làn da cũng phát hiện một vài biến hóa. Thời gian gia tốc, Hàn Sâm biến sắc, phía ngoài Ngũ Đức công tước mấy người cũng đều là hãi nhiên tâm kinh, có thể như vậy khống chế thời gian lực lượng, coi như không là chân thần cũng không kém bao nhiêu. Hàn Sâm nhìn xem thân thể của mình, dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, hắn mấy trăm năm thọ nguyên nói không chừng chỉ cần mấy giờ chỉ biết hoàn toàn tiêu hao hết. Ta là thần tiên, chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể làm được bất cứ chuyện gì. Thái Dương thần tiên thanh âm bên trong không mang theo lạnh lẽo tình cảm, thậm chí để cho người ta không cảm thấy hắn là đang khoe khoang, phảng phất chỉ là lại nói một kiện chuyện rất bình thường. Đã như vậy, vì cái gì ngươi không đem ô vũ trực tiếp lấy đi, nhất định muốn ta hiến tế đâu? Hàn Sâm thân thể một mực tại già yếu, thế nhưng là hắn tâm cũng không vì vậy mà hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian cùng thời gian lực lượng, chính Hàn Sâm cũng luyện qua, mặc dù không kịp cái này Thái Dương thần tiên cường đại như vậy, bất quá chỉ là như thế, còn dọa không được hắn. Hàn Sâm một câu nói kia nói xong, Thái Dương thần tiên liền trầm mặc, không còn có phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ là Hàn Sâm thân thể lại tại một mực không ngừng già yếu, tóc đều đã dài quá lòng bàn chân, râu ria đều nhanh muốn rủ xuống tới trên mặt đất. Hắn một mực thử nghiệm muốn rời khỏi Tử Đồng đại điện, nhưng là tốc độ cao nhất lui lại tình huống dưới, lại vô luận như thế nào đều dựa vào không gần được cánh cửa, mãi mãi cũng duy trì một bước khoảng cách. Lão Hàn, ta đến rồi, Tà Tình Đế hét lớn một tiếng, liền muốn xông vào Tử Đồng đại điện, muốn đem Hàn Sâm lôi ra đến, hắn cũng mặc kệ cái gì thần tiên không thần tiên. Cố Khuynh Thành cũng rút ra bản thân thuần quân kiếm, chuẩn bị tiếp ứng Tà Tình Đế cùng Hàn Sâm. Không muốn vào đến, ta có biện pháp. Hàn Sâm lớn tiếng ngăn trở Tà Tình Đế xông tới. Cách Trương,